Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 592, cáo biệt. Chương 592, cáo biệt chương 591, chủ động xin mời anh. Chương 593, một đạo dấu tay. Đứng đầu đề cử, tình yêu nam nữ nguyên thủy chiến ký chí tôn phế vật. Yêu biệt tà vương công tử bột phi cấp thần nhìn xuyên ta ở Thái Lan bán Phật bài cái kia mấy năm. Linh vực tam giới độc tôn ở tiên hiệp thế giới viết tiểu thuyết, liền bọn họ 5 người đi. Này cùng không đi người khác nhau ở chỗ nào? 5 người có thể có ích lợi gì? Diệp Viễn thực lực của hắn là mạnh, thế nhưng đặt ở thiên quân vạn mã ở trong, sợ là cũng không được tác dụng gì chứ. Sẽ không là xông đến Hạo Thiên Tháp tầng thứ 8, liền không biết chính mình họ gì chứ. Hắn hiện tại lợi hại đến đâu, cũng chỉ có điều là cái hóa hải cảnh mà thôi. Mặc dù hắn có thể khiêu chiến vượt cấp, nhưng là xích quang thành hồn hải cảnh nhiều như qua sông Chi Khanh. Chính là hồn hải cảnh đỉnh cao võ giả cũng không phải số ít a. Diệp Viễn này nói chuyện, phía dưới lập tức nghị luận sôi nổi. Mọi người tuy rằng đã sớm tiếp nhận rồi Diệp Viễn mạnh mẽ sự thực này, thế nhưng hai giới đại chiến cùng cá nhân tranh đấu lại là một chuyện khác. Mạnh mẽ đến đâu võ giả, đặt ở ngàn vạn võ giả ở trong, cũng là nhỏ bé, dù cho là thần du cảnh đỉnh cao cường giả, cũng không chịu nổi lượng lớn võ giả tiêu hao a. Diệp Viễn nói dùng bọn họ 5 người đi vào gấp rút tiếp viện. Này không phải chuyện cười sao? Diệp Viễn, nhất định không thể hành động theo cảm tình. Ta biết ngươi đối với mình rất tin tưởng, thế nhưng xích quang thành cục diện hiện tại vô cùng bất lợi. Ngươi vẫn là nhiều mang mấy người ở bên người tốt hơn. Các ngươi 5 người đi, đối với cục diện chiến đấu căn bản là chuyện vô bổ a. Ninh Nhất hiền khổ khuyên nhủ, Diệp Viễn cười nói. Chuyến này ta trong lòng hiểu rõ, nhiều người trái lại bất tiện, minh chủ đại nhân yên tâm, Diệp Viễn chắc chắn sẽ không nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Bất quá, có vài món sự, ta hy vọng minh chủ đáp ứng ta. Nhìn thấy Diệp Viễn vô cùng chấp nhất dáng vẻ, Ninh Nhất Hiền cũng biết không khuyên nổi, không thể làm gì khác hơn là nói, ngươi nói chính là, Diệp Viễn gật gù. Nói rằng, xích quang thành phụ cận thành trì đại thể đã luân hãm, gần như đã trở thành một tòa cô thành. Thế nhưng xích quang thành phía sau còn có hai tòa trọng yếu thành trì. Một cái là Bình Dương thành, một cái là Vĩnh Yên thành. Nếu như cuồng phong giới đại quân lâu công xích quang thành không xuống, rất có thể bỏ qua một bên xích quang thành đi tấn công này hai tòa thành. Này hai tòa thành nhất định phải phái trọng binh canh gác. Một khi xảy ra chuyện, xích quang thành hội triệt để rơi vào cuồng phong giới phạm vi thế lực, liền thực sự là một tòa cô thành. Ninh Nhất Hiền gật đầu nói, ta biết rồi, còn có cái gì? Mặt khác, lại chuẩn bị cho ta một nhóm dược liệu. Ta hữu dụng nơi, cụ thể chuẩn bị cái nào dược liệu, lát nữa ta sẽ phái người đưa tới. Sáng sớm ngày mai trước cần phải chuẩn bị xong xuôi. Diệp Viễn nói, liên minh luyện đan công việc đều là do Nhâm Thành chủ phụ trách. Ngươi cần bao nhiêu dược liệu, trực tiếp hướng về hắn lấy ra là tốt rồi. Ninh Nhất Hiền nói, Diệp Viễn khoát tay nói, ta liền không uổng cái kia thần. Nghĩ đến hắn hiện tại cũng rất bận rộn. Được rồi, Diệp Viễn trở lại Vô Phương Thành. Vẫn không có bái kiến cha mẹ, liền về thành trước chủ phủ. Nói xong, hắn rồi hướng 4 người sau lưng nói, các ngươi 3 người tạm thời lưu lại, Liễu Hồng theo ta về phủ thành chủ. Sáng sớm ngày mai, các ngươi 3 người mang theo dược liệu đến phủ thành chủ trước cửa tập hợp. Phải, 4 người theo tiếng, lưu lại Tần Nham 3 người. Tự nhiên là vì để cho bọn họ cùng chính mình trưởng bối nói lời chào. Từ nay về sau, bọn họ chính là chính mình tùy tùng thân phận. mà không phải trước đây cái kia tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm thiên chi kiêu tử. Diệp Viễn đi rồi, này hội cũng không cách nào mở tiếp nữa. Nguyên bản là đang thương lượng đập ai đi xích quang thành. Lường trước nửa đường giết ra cái Diệp Viễn, dĩ nhiên trực tiếp ôm đồm rơi xuống cái này việc. Đặc biệt là Hắc Viêm Tông lão tổ, lúc này thầm hô may mắn, đối với Diệp Viễn nhưng là tích chữ mấy phần cảm kích. Ninh Nhất Hiền lại làm mấy hạng bố trí, liền để những lão tổ này từng người chủ bị đi tới. Chờ tất cả mọi người tản đi, Tần Hồng Đào nhưng là sắc mặt chìm xuống. Hỏi Tần Nham nói, Nham, Hạo Thiên Tháp đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Hồng Đào sắc mặt khó coi, hiển nhiên đối với chính hắn một tôn tử thật sự tức giận. Chính mình tôn tử, dĩ nhiên cùi trỏ ra bên ngoài quải, giúp người ngoài đến lừa gạt mình. Đây là hắn không cách nào khoan dung sự tình. Ninh Nhất Hiền cùng Tĩnh Huyền tuy rằng không nói gì, thế nhưng hiển nhiên cũng không tin này Tần Nham ba người nói. Hạo Thiên Tháp đã đứng sừng sững ở chỗ đó vạn năm. Nếu như không có cái gì tình huống đặc thù, làm sao có khả năng không hiểu ra sao chính mình bay đi? Thấy Tần Hồng Đào phát hỏa, Tần Nham đúng là không có cái gì vẻ mặt bất ngờ. Gia Gia bớt giận, Tôn Nhi không phải có ý định lừa gạt, thực sự là lúc này không thích hợp lộ liễu. Kỳ thực Hạo Thiên Tháp cũng không phải là mình bay đi, mà là bị Diệp Viễn lấy đi. Từ nay về sau, Hạo Thiên Tháp là thuộc về Diệp Viễn một người rồi. Tần Nham không nhanh không chậm, đem Diệp Viễn xông qua tầng thứ 9, cũng đem Hạo Thiên Tháp lấy đi sự tình nói một lần. Nghe được ba cái lão tổ đều là chấn động không tên. Mặc cho bọn họ nghĩ tới rồi vô số khả năng, cũng không nghĩ tới này Hạo Thiên Tháp dĩ nhiên là xông qua tầng thứ 9 khen thưởng. Bỏ ra thời gian rất lâu, ba người mới từ khiếp sợ ở trong khôi phục như cũ. Bất quá lúc này, ba người bọn họ trên mặt đều là một mặt xoắn xuýt. Hạo Thiên Tháp vốn là bọn họ tam tông đồ vật, bây giờ lại bị Diệp Viễn chiếm làm của riêng. Đây là bọn hắn không cách nào khoan dung sự tình. Hạo Thiên Tháp nhưng là một bút cực kỳ quý giá của cải. Làm sao có thể nói không liền không còn? Quách Đào Quần nhưng là thở dài nói, lão tổ, không phải nghĩ nhiều, hải lão để ta mang mấy câu nói cho các ngươi. Ninh Nhất Hiền thần sắc cứng lại, gật đầu nói, lão tổ nói, Hạo Thiên Tháp chỉ là vật chết, thả ở nơi đó các ngươi thậm chí ngay cả tầng thứ 6 đều không xông qua được. Thế nhưng Diệp Viễn nhưng là có đại khí vận người, chúng ta bốn người theo hắn được ích lợi vô cùng, có hắn ở vô biên giới sẽ không vong, không nên nghĩ gây bất lợi cho Diệp Viễn, bằng không hắn sẽ đích thân đi tam tông tìm các ngươi nói một chút. Việc cấp bách là chỉnh hợp các tông thực lực ứng đối cuồng phong giới xâm lấn. Tần Nham chậm rãi nói rằng, Tần Nham nhưng là để ba vị lão tổ trong lòng căng thẳng. Thất Hải tựa hồ sớm đoán được bọn họ suy nghĩ, mới hội tha ba người này đến truyền lời. Hơn nữa hắn tuy rằng không ở liên minh, nhưng là đúng liên minh sự tình đoán cái 10 phần 10. Biết hiện tại như trước là 5 bè 7 mảng, cái này cảnh cáo không thể bảo là không nặng. Nếu như ba người bọn họ thật sự dám manh động, hải lão thật khó mà nói hội làm ra chuyện gì. Ninh Nhất Hiền chững chạc nhất, đã từ vừa nãy loại kia gây rối tâm tình bất an ở trong thoát ly đi ra. Nhìn Quách Đào Quần nói, ba người các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng tùy tùng Diệp Viễn khoảng chừng trái phải. Quách Đào Quần bỗng nhiên một quỳ, hướng về phía Ninh Nhất Hiền dập đầu cái dập đầu, trầm giọng nói, Đào Quần sinh là Thiên Vũ Tông người, chết là Thiên Vũ Tông quỷ, ngày khác có thành tựu, Đào Quần tất nhiên phải đem Thiên Vũ Tông phát dương quang đại, trở thành ta vô biên giới đệ nhất thế lực. Từ Diệp Viễn ra tháp bắt đầu từ giờ khắc đó, Đào Quần liền biết hắn là ta một đời đều không thể vượt qua đối tượng. theo hắn, nói không chắc ta có thể đạt được không tưởng tượng nổi thành tựu. Ninh Nhất Hiền thần sắc phức tạp mà nhìn Quách Đào Quân. Một lát mới thở thật dài một cái nói. Thôi thôi, ngươi đi đi. Bất quá ta hy vọng ngươi nhớ kỹ lời ngày hôm nay. Cũng đừng để cho ta thất vọng a. Quách Đào Quân ánh mắt kiên định nói. Lão tổ yên tâm, Quách Đào Quân tuyệt không dám quên. Tần Hồng Đào nhìn mình tôn tử. Bất đắc dĩ nói. Xem ra ngươi cũng là ý nghĩ này. Tần Nham gật gù, hướng về Tần Hồng Đào sâu sắc một quỳ. Duẫn Yên Hoa cũng noi theo hai người, hướng về Tĩnh Huyền lại xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.